Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Yên Nhiên vô tư ngồi bên đọc tạp chí, không có ý định tham dự đề tài của người lớn. Cô ấy chỉ cần biết những món chị dâu chọn ra chắc chắn không khó ăn là được. Tống Thời Hạ đọc toàn bộ thực đơn mới thấy, quả nhiên không thể coi thường trí tuệ của nhân dân trong việc phục vụ dạ dày. Thực đơn của một nhà hàng mà có đủ từ thứ bay trên trời cho đến thứ bơi dưới nước, chui trong đất cũng không tha. Quả nhiên trước đây bần cùng đã hạn chế sức tưởng tượng của cô. Tuy cô không tính là nghèo nhưng ngày trước cũng chưa được liệt vào hàng ngũ có thể được cầm thực đơn của nhà hàng thủ đô. Không thể ngờ rằng thực đơn này chẳng hề kém cạnh quốc yến là bao. Mẹ chồng cô chọn 20 món. Tống Thời Hạ cảm thấy như thế có vẻ khoa trương quá. Có nhiều quá không mẹ? Con thấy tiệc cưới người ta cũng không bày nhiều món như thế đâu. Hàn Dung tươi cười đáp. Có vài món sẽ không bày lên bàn. Sau bữa tiệc chúng ta mang về ăn trong gia đình thôi. Quả nhiên, ngoài nhà ông hai, bên nhà bà ngoại Tống Thời Hạ cũng có người tới chúc mừng. Nhưng số lượng không nhiều. Vừa đủ một bàn, Tống Đông Đông đưa quà cho hai cháu. Nhìn cháu chơi ô tô mà thèm lắm. Nhưng cậu đã khá cao, không thể chui vào chơi cùng, càng đừng nói lái xe đó. Tống Thời Hạ thấy thế, chỉ đành bất đắc dĩ cười bảo, đây là xe đồ chơi của trẻ em tầm này tuổi rồi không chơi được, đợi vài năm nữa đủ tuổi thì lái hẳn xe ô tô thật càng thích mà. Tống Đông Đông duỗi tay ước lượng, em phải mua một cái to thật to, như xe tải của anh hai ấy. Tống Thời Hạ lắc đầu ngán ngẩm trước thẩm mỹ kỳ dị của em mình. Em thích là được rồi. Tống Đông Đông vừa tới thủ đô thì hôm sau đã nhận được điện thoại của bạn học thông báo cậu đã thi đỗ. Cả khối có 2 lớp chỉ có 3 người thi đỗ cấp 3. Vì thế cậu chàng lại mắc nợ 1 xu tiền điện thoại của bạn mình. Tống Đông Đông đỏ mặt vui sướng. Hô lên, chị, anh rể, em đỗ rồi. Em đỗ vào cấp 3 rồi. Tống Thời Hạ cảm thấy khá bất ngờ. Bởi vì kết quả học tập của Tống Đông Đông ở kỳ 1 quả thực có hơi bết bát. Hơn nữa, cậu chàng còn tranh thủ thời gian rảnh để làm thêm, kiếm tiền từ bạn bè. Không thực sự đặt hết tâm tư vào việc học. Như thế mà cũng có thể thi đỗ chứng tỏ đầu óc thằng nhóc này vốn rất thông minh. Chẳng qua chưa biết đặt khả năng của mình vào đúng chỗ. Tống Thời Hạ vỗ tay cổ vũ. Giỏi quá, trước chị đã nói nếu em thi đỗ thì sẽ có thưởng. Lúc nào em muốn nhận thưởng đều được. Cứ nghĩ kỹ đi nhé. Quý Duy Thanh thì đã tặng cho cậu em vợ 1 chiếc bút máy hàng hiệu để khen thưởng. Tống Đông Đông thi đỗ cấp 3 là một kết quả ngoài dự kiến của cả nhà. Không phải vì cậu nhóc học không tốt mà vì thành tích của cậu trong lớp chỉ ở tầm trung. Có nhiều khi thi kém còn bị gọi phụ huynh nữa. Không ngờ khi thi lên cấp lại có thể phát huy khác thường đến như vậy. Tống Đông Đông vui sướng vô cùng. Mặt mày cũng sáng hẳn lên. Tự hào thẳng lưng đón nhận lời khen ngợi từ người nhà. Cách chương.